Chương 930, Địa ngục sứ giả. 930, Địa ngục sứ giả. Lần thứ nhất tập kích phát động về sau, Hắc Vũ quân liền bắt đầu tìm tung tích, muốn biết những này quỷ dị binh sĩ rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, làm Hắc Vũ quân nghiêm túc thời điểm, động đá cửa vào coi như lại ẩn nấp cũng vô pháp che giấu bọn hắn. Hắc Vũ quân chỉ huy sứ nhìn xem những cái này đen ngòm lối vào hít một hơi lãnh khí, những binh lính kia chính là từ bên trong này chui ra ngoài, trong này là cái gì? Hắn phái hai ngũ đi vào dò xét. Kết quả vũ vệ quân căn bản liền không đi, đã sớm ở tại động đá vôi bên trong liền chờ Hắc Vũ quân xuống tới đâu, thế là, cái này hai ngũ Hắc Vũ quân cũng đoàn diệt. Chỉ huy sứ mặt âm trầm, chỉ là lần này tập kích, hắn liền tổn thất gần 400 người, mà đối phương vậy mà một cái đều không thể lưu lại, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Lần này hắn dẫn đội tự mình đi xuống động đá, bên trong vũ vệ quân không biết được ai tin tức giải tán lập tức, phân biệt trốn vào hơn 10 thông đạo, đây cũng quá phân tán đi, cái này mẹ nó cũng không cách nào truy a. Chỉ huy sứ tinh tế đánh giá cái này dưới đất động đá, nói thật hắn cũng là lần thứ nhất gặp loại địa phương này, kia cổ quái đá lởm chởm thạch nhũ giống như luyện ngục, có Hắc Vũ quân sĩ binh nhỏ giọng nói ra, đây là địa ngục à, các ngươi xem bọn hắn cũng chỉ mặc ta Hắc Vũ quân khôi giáp, vẫn còn chúng ta Hắc Vũ quân vũ khí, chỉ là trên mặt có một cái bạch ấn, có phải hay không là chúng ta trước đó biến mất những chiến hữu kia bị địa ngục thôn vệ, từ địa ngục thu được lực lượng về sau, hiện tại ra lấy mạng. Cái này phân tích không thể không nói vẫn có chút đạo lý. Nhất là Hắc Vũ quân đã từng bốn chi đội ngũ ly kỳ mất tích bản thân liền có mặt trái dư luận, lúc ấy liền có người nói đùa nói, biến mất kia bốn chi đội ngũ có phải hay không bị ngọn núi lớn này ăn, bởi vì kia bốn chi đội ngũ thật là hoàn toàn tung tích không rõ, cho nên những này thảo luận vốn là để tòa rặng núi này có này quỷ dị sắc thái thần bí, hiện tại chợt thấy một đám người thực lực cao cường còn mặc Hắc Vũ quân khôi giáp, dựa theo bình thường logic, thực lực đối phương cao cường như vậy chính mình khẳng định có khôi giáp vũ khí đi, làm gì mặc Hắc Vũ quân đây này. Cho nên là bị thôn vệ đám kia đồng đội ra lấy mạng rồi, giống như cũng nói đi qua. Chỉ huy sứ quay đầu nhìn hắn, ba một bạc tay phiến tại trên mặt hắn, trên đời này nếu thật có địa ngục, lão tử cũng phải cấp nó sang bằng, để cho ta làm rõ ràng người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ, không phải Lục gia hắn. Đến hắn nhất phẩm loại này cấp bậc đều đã có thể bay trên trời, đương nhiên sẽ không tin quỷ thần mà nói, trên đời này thần cũng liền như vậy một cái mà thôi, hắn không tin là bởi vì hắn thực lực quá cao, nhưng là thuộc hạ của hắn lại không thể không ở trong lòng nói thầm. Chỉ huy sứ dẫn đội lui ra ngoài suy nghĩ đối sách, mà phía dưới đã có người lặng lẽ lưu truyền, những cái kia quỷ dị binh sĩ đều đến từ luyện ngục, truyền có cái mũi có mắt thật giống có chuyện như vậy. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy nói nhảm, làm cái trò cười nghe, về sau bọn hắn có người phát hiện động đá miệng, vào xem một chút liền cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ, không thể không nói, động đá loại địa phương này, tại không có khoa học giải thích trước, cũng không có nhân loại lắp đặt đủ mọi màu sắc ánh đèn. Xác thực rất phù hợp địa ngục loại này thiết lập, Lữ Thụ từng nghĩ tới, cái thứ nhất nói có địa ngục loại địa phương này người, có thể hay không chính là đánh bậy đánh bạ tiến vào động đá, đợi đến chỉ huy sứ phát hiện tình huống này thời điểm, dứt khoát trước mặt mọi người xử tử truyền bá lời đồn giả, nhưng thế này có thể hay không ngừng lại tin đồn, hắn cũng không xác định, mà hết thảy này tâm tình tiêu cực giá trị, đều thuộc về Lữ Thụ tất cả, Hắc Vũ quân có chút khó mà lựa chọn, bọn hắn trước khi đến cảm thấy, cho dù núi này bên trong có quân đội, bọn hắn Hắc Vũ quân ngay cả vị Bắc quan cùng Ly Dương quan đều lấy được, còn có thể không giải quyết được dấu ở trên núi quân đội, dấu ở trên núi vốn chỉ là một cái phím chỉ, ý là dấu ở bên trong dãy núi, nhưng người hay là ở trên mặt đất, kết quả, người ta là thật dấu ở ngọn núi bên trong, từ trinh sát lưu nghi chiêu đến toàn thể tam phẩm binh sĩ. Lại đến này quỷ dị động đá, cái này dấu ở trên núi quân đội khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là như thế nào vây quét đâu, tiến vào động đá, Hắc Vũ quân chỉ huy sứ mặt đen lên, phóng hỏa, dùng khói đem bọn hắn hung ra. Các binh sĩ nhãn tình sáng lên, đó là cái ý kiến hay a, không hổ là chỉ huy sứ. Ngay tại cùng một ngày, Hắc Vũ quân tại hơn 10 cửa hang nhóm lửa củi lửa hướng trong động đá vôi quạt gió, ròng rã quạt một ngày, kết quả không thấy có một cái vũ vệ quân binh sĩ bị khói xông chạy ra ngoài. Chỉ huy sứ cảm thấy không thích hợp, không nên a, coi như cái này động đá lại lớn, cũng không trở thành nói hung cả ngày không có việc gì đi. Hắn đi vào xem xét. Kia 10 cái động đá lối vào sớm đã bị Lữ Tiểu Ngư nâng lên tường đất cản cực kỳ chặt chẽ, căn bản cũng không có một tia sương mù thấm vào, được, toi công bận rộn một ngày. Sau đó nhưng vào lúc này bọn hắn tiếp vào tin tức, phía đông nhất Hắc Vũ quân cũng bị tập kích, lần này đối mặt vũ vệ quân chỉ huy sứ chỉ có nhị phẩm, cho nên tổn thất nặng nề, cơ hồ tại trong vòng một canh giờ toàn quân bị diệt, vẹn vẹn cùng vũ vệ quân đối mặt ngày thứ hai, Hắc Vũ quân lên núi đội ngũ cũng đã hao tổn một chi, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắc Vũ quân cái khác chỉ huy sứ cũng từ đó có thể biết cái này dưới đất động đá bốn phương thông suốt, cho nên vũ vệ quân hành tung hoàn toàn giống như quỷ mị, căn bản không biết bọn hắn rốt cuộc ở đâu. Lúc này Lý Hắc Thắng ôm Trường Mâu đắc ý hát quốc tế ca canh giữ ở Lữ Thụ thân thể, kia trầm bồng du dương thanh âm để Lữ Thụ có điểm nhịn không được. Hắc Thắng a, nghe được ngươi tiếng ca, ta có loại ngồi xe ngựa rong ruổi ở trên đại thảo nguyên cảm giác. Lý Hắc Thắng nhãn tình sáng lên, đại vương đây là tại khen chính mình sao? Ngồi xe ngựa rong ruổi ở trên đại thảo nguyên, nghe liền rất thư sướng a. Chỉ nghe Lữ Thụ tiếp tục nói ra, đáng tiếc xe ngựa này bánh xe là phương. Đến từ Lý Hắc Thắng tâm tình tiêu cực giá trị 9. Lữ Thụ không vui, chỉ cấp 9 điểm ngươi là nghiêm túc sao? Lữ Thụ hiện tại xem như phát hiện, khó khăn nhất kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị, một cái là Lưu Nghi Chiêu, một cái là Lý Hắc Thắng, hai người trung thành tuyệt đối, Lữ Thụ nói cái gì bọn hắn thư cái gì, căn bản sẽ không cung cấp quá nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, bất quá còn tốt, Lý Hắc Thắng làm bài tập lúc tâm tình tiêu cực giá trị còn không có thiếu, cũng bởi vậy có thể thấy được, làm bài tập rốt cuộc đến cỡ nào thống khổ. Đại vương, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lưu Nghi Chiêu nói ra, từng cái phương vị thực lực đều đã thăm dò, ta đề nghị có nhất phẩm chỉ huy sứ trước đừng đi động đến bọn hắn. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, đừng cho bọn hắn lấy ra quy luật, đây mới là chiến thuật của chúng ta, cho nên không cần tận lực tránh đi có nhất phẩm chỉ huy sứ đội ngũ, thế này sẽ để cho bọn hắn sớm thiết hạ mai phục chờ đợi chúng ta. Tại nhân loại phạm tội trong lịch sử có thế này một cái thuyết pháp, chỉ có loại kia lâm thời khởi ý giết chết không có chút nào tương quan người, mới nhất không sơ hở, càng là nghĩ sâu tính kỹ, liền sẽ lưu lại càng nhiều vết tích. Hiện tại vũ vệ quân cần làm chính là như linh dương móc sừng, siêu thoát xuất chiến thuật phạm trù. Trương Vệ Vũ ở bên cạnh nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được, không phải liền là ngươi không am hiểu chế định chiến thuật à? Hai ngươi thả ta ra, ta mẹ nó, Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Thắng, hai người các ngươi muốn phản có phải hay không? Ta là quân sư, hai ngươi thả ta ra. Trương Vệ Vũ cứ như vậy bị kéo đi, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Mặc cho tiểu túc nói hắn muốn chúc nguyệt phiếu, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.